Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 941, quyết đấu. Chúng ta vinh diệu thánh điện chí tôn bên trong đệ nhất nhân là thần đình không giả. Nhưng nghênh đón ngươi thái nhất, không cần dùng thần đình ra mặt, ta một cái vô danh tiểu tốt như vậy đủ rồi. Dù sao ngươi thái nhất không phải là vì ta cái này vô danh tiểu tốt mà đến a. Cố làm ra vẻ, giả cho ai nhìn, Lý Cầu Tiên thanh âm tại ngoài thánh điện mặt quanh quẩn. Lạnh nhạt, thong dong, nhưng như thế thẳng thắn một câu, lại là để ở đây tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc. Không ngừng thái nhất chí tôn, Hảo Hy chí tôn, Chi Ngô chí tôn, Phù Trần chí tôn, liền liền vinh diệu thánh điện Nguyệt Tâm chí tôn, Nghĩ Không chí tôn, Trần chí tôn, Tàn Ngọc chí tôn, đám người nghe đều là chấn động trong lòng. Lý Cầu Tiên thế mà tại mở miệng thời khắc, trực tiếp không nể mặt mũi. Bất quá một lát, liên tưởng đến thái nhất chí tôn lần này đến mục đích, mấy người cũng là hiểu ra tới, đối phương nói rõ vì Hưng Sư vấn tội mà đến. Lý Cầu Tiên nói ra lời nói này vạch mặt lại làm sao không thể làm can. Thái nhất chí tôn chưa mở miệng, đem thái nhất chí tôn xem làm thần tượng tôn sùng đầy đủ Thường Ngọc chí tôn đã một tiếng quát lớn. Lý Cầu Tiên, ngươi lớn mật, lại dám nhục ta Vĩnh Hằng thánh điện phó điện chủ. Lục đại thánh điện thành lập đến nay, cho tới bây giờ liền không có cái gì phó điện chủ thuyết pháp. Nói một cách khác, căn bản không có cái gọi là phó điện chủ cái này chức vụ. Có thể xưng điện chủ duy có vô thượng, một cái chí tôn mà thôi. Mưu toan cùng vô thượng bình khởi bình tọa, chờ hắn lúc nào trở thành vô thượng lại lấy điện chủ hai chữ tự cho mình là đi. Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh lùng, toàn vẹn không có nửa phần nhượng bộ, trong mắt cũng là một mảnh yên tĩnh. Không sợ nửa phần, ngươi, Thường Ngọc chí tôn chính muốn lại nói cái gì? Thái nhất chí tôn cũng đã phất phất tay, một cái động tác đơn giản, Thường Ngọc chí tôn rất nhanh thu liễm tự thân lửa giận. Mặc dù trong mắt vẫn có không cam lòng, nhưng lại không có lại nói nửa chữ. Từ một điểm này đó có thể thấy được thái nhất chí tôn ở đây vị có chí cường chí tôn chiến lực. Thường Ngọc chí tôn trong lòng đến tột cùng có loại nào cao thượng địa vị. Thái nhất chí tôn ngăn lại Thường Ngọc lời nói, lần thứ nhất nghiêm nghị nhìn xem hắn, không buồn không thích, Lý Cầu Tiên, ngươi rất có dũng khí, là cái gì để ngươi có thể ở đây một mà tiếp khiêu khích tại ta? Nếu như ta không khiêu khích ngươi, ngươi sẽ quay người rời đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem thái nhất chí tôn, thái nhất chí tôn nghe xong, cười, cười đến rất vui vẻ. Thật lâu không có chí tôn dám dạng này ở trước mặt ta nói chuyện. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Sở dĩ, ngươi cũng không cần lại sóng tốn nước bọt nhắc lại Saiya thần tháp một chuyện. Saiya thần tháp một chuyện đúng sai không có chút ý nghĩa nào. Ta mạnh, ta muốn chiếm lấy Saiya thần tháp. Kẻ không theo chết, chỉ đơn giản như vậy. Không sai, ngươi nói rất có lý. Thái nhất chí tôn nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống. Luyện hòa vĩnh sinh chân thủy để ngươi nắm giữ vô thượng giống như sinh mạng hình thái. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một cái chí tôn mà thôi. Dựa vào vô thượng sinh mạng hình thái, ngươi tại cái khác chí tôn, thậm chí cả chí cường chí tôn trước mặt có thể làm mưa làm gió. Có thể ở trước mặt ta, vẫn chỉ là kẻ yếu. Một cái nhiều nhất tốn hao một chút tay chân, liền có thể đánh ngã kẻ yếu. Nếu là kẻ yếu, liền nên dọn xong vị trí của mình. Hiện tại, ta xem ở chúng ta Lục Thánh Điện cùng thuộc liên minh phân thượng lễ phép tính lại lần nữa hỏi một tiếng, Lý Cầu Tiên, thần phục. Hướng ta chịu nhận lỗi, ngươi từ là không theo. cường giả chân chính tại ngươi nói đến đây câu nói thời liền nên xuất thủ. Bất quá nơi này chung quy là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện địa phương. Làm hỏng cung điện cùng hoa cỏ cuối cùng không tốt. Sở dĩ, chúng ta đem chiến trường tuyển tại Vinh Diệu Đại Lục đến ta Vinh Diệu Thánh Điện Động Thiên Vùng. Hư không kia như thế nào? Ta hy vọng tại ta đánh gãy cột sống của ngươi xương lúc. Ngươi sẽ kiên cường đứng, thẳng tắp sống lưng, hướng một cái chiến sĩ một dạng khẳng khái muốn chết, mà không phải ngược lại thời điểm ở trước mặt ta quỳ xuống. Khóc giống cầu xin tha thứ, Thái Nhất Chí Tôn nói một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng hướng Vinh Diệu Đại Lục phía trên hư không mà đi. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, theo sát phía sau, nhìn thấy Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Chí Tôn hai người ngắn ngủi như vậy trò chuyện. Thậm chí Vinh Diệu Thánh Điện một phương liền vô thượng đều không có ra mặt. Liền trực tiếp như vậy lao tới hư không, đem toàn lực đánh một trận, bất luận Vĩnh Hằng Thánh Điện một phương Hảo Hy Chí Tôn, Chi Ngô Chí Tôn, Phù Trần Chí Tôn, Thường Ngọc Chí Tôn, vẫn là Vinh Diệu Thánh Điện một phương Nguyệt Tâm Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn đám người, toàn bộ có chút quái dị, dạng này, có phải hay không quá nhanh rồi? Ngược lại là Chi Ngô Chí Tôn ẩn ẩn nhìn ra cái gì? Thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra, Lý Cầu Tiên 10 cái tinh niên trước phân tích cái kia phương động thiên thế giới thu hoạch coi là thật không nhỏ, hắn hiện tại tu vi so với 10 cái tinh niên đến. Tất nhiên có to lớn tăng trưởng. Hạo Hy Chí Tôn lập tức nghe được Chi Ngô Chí Tôn ngụ ý. Chi Ngô Sư Huynh, ngươi là nói, cái này Lý Cầu Tiên có uy hiếp Thái Nhất Sư Huynh năng lực. Mãnh hổ không lại bởi vì sâu kiến khiêu khích mà bộ dạng phục tùng, nhưng lại sẽ vì một đầu cô lang gào thét mà duỗi chào. Thái Nhất Sư Huynh tất nhiên là từ cái này Lý Cầu Tiên trên thân cảm ứng được cái gì. Đã nhận ra uy hiếp của hắn. Lúc này mới sẽ bởi vì khiêu khích của hắn trực tiếp đáp ứng. Tiến về hư không một trận chiến. Trên thực tế, điểm này chúng ta khi nhìn đến Vinh Diệu Thánh Điện đội hình thời cũng hẳn là đoán được. Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều chí tôn tiếp khách ở bên. Có thể gặp bọn họ điện chủ của Thánh Điện vẫn chưa từ bỏ Lý Cầu Tiên người này. Chưa từng từ bỏ Lý Cầu Tiên tình huống dưới lại cho phép Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Sư Huynh giao thủ, điểm này đã đủ để chứng minh. Tại Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng điện chủ phán đoán hà, Lý Cầu Tiên đã có cùng Thái Nhất Chí Tôn xoay cổ tay tư cách. Chí ít, sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Chi Ngô Chí Tôn nói đến đây, con mắt khẽ híp một cái. Thật sao? Hảo Hy Chí Tôn nghe, lại là đạm mạc nói một tiếng. Như vậy, hiển nhiên muốn để Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng điện chủ thất vọng. Thái Nhất Sư Huynh là vô địch, bất quá chúng ta ngược lại là cần phải cảm thấy may mắn. Bởi vì, đến lúc đó chúng ta rất có thể nhìn thấy Thái Nhất Sư Huynh lực lượng chân chính. Một loại chân chính chí tôn lực lượng vô địch, ngoặc kép. Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Chí Tôn vừa thấy mặt thuốc nổ 10 phần trực tiếp liền muốn khai chiến. Lập tức đem những cái kia tôn giả, các chí tôn dẫn bảo, những này tôn giả, các chí tôn nhìn thấy Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều hạch tâm chí tôn đều cùng đi tại Lý Cầu Tiên. Bên người, tất nhiên là minh bạch Lý Cầu Tiên tại mấy vị điện chủ trong suy nghĩ vẫn có phân lượng. Mà có phân lượng tình huống dưới vẫn để Lý Cầu Tiên quyết đấu Thái Nhất Chí Tôn. Tất nhiên là mấy vị điện chủ cảm thấy Lý Cầu Tiên có thể cùng Thái Nhất Chí Tôn tranh phong. Dù là không thể thắng, đoán chừng cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, đối với hắn động tác này Vinh Diệu Thánh Điện tôn giả, các chí tôn cũng tịnh chưa nói cái gì nhàn thoại, từng cái tập trung tinh lực chờ đợi lấy trận này kinh thiên đại chiến bộc phát, mà Lý Cầu Tiên, Thái Nhất Chí Tôn hai người gọn gàng mà linh hoạt cũng là vượt xa chúng tôn giả. Các chí tôn tưởng tượng, bay lên hư không, Lý Cầu Tiên tuyển một mảnh trống trải hư không thân hình dừng lại. Liền nơi này đi, như vậy, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng, dám đến đối kháng với ta. Thái Nhất Chí Tôn nói vừa xong, sau lưng hào quang bắn ra, một viên tản ra màu trắng lóa tinh thần tự phía sau hắn đột nhiên hiện lên. Đồng thời điên cuồng mở rộng, vô số quang mang cùng khủng bố tin tức từ cái này phiến rực ánh sáng màu trắng ở trong phát ra. Trong hoảng hốt thậm chí để người lấy vì đối mặt mình không phải một vị trí tôn, mà là vô thượng, tại vũ trụ mênh mông bên trong nắm giữ trí cao địa vị vô thượng đại năng giả. Tuế Nguyệt Lưu Quang, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này vòng phảng phất sao nơ tròn giống như tản ra rực ánh sáng màu trắng. Tinh thần, đã có thể nhận ra đến, đây chính là vô thượng trí bảo Tuế Nguyệt Lưu Tinh. Tuế Nguyệt Lưu Tinh tế ra sau có thể thông qua phương thức đặc thù tác dụng tại tu luyện người trên. Người mình, khiến cho người tu luyện bản thân vị trí thời gian khái niệm phát sinh cải biến. Đem một cái hô hấp xem như hai cái, thậm chí cả ba cái, bốn cái hô hấp đến dùng. Nói một cách khác, cái này vô thượng trí bảo, có thể khiến thời gian gia tốc, sửa thông tin, lẫn lộn thời không. Thái Nhất Chí Tôn trên thân có bốn kiện vô thượng trí bảo. Theo thứ tự là dùng cho sát phạt lấp lánh lúc, dùng cho phòng ngự đại nhật kim thân giáp, phụ trợ tính Tuế Nguyệt Lưu Tinh, cùng cái kia phòng chế quy tắc thần khí vạn vật bàn luyện chế mà thành chúng sinh chi bàn. Tứ đại vô thượng trí bảo bên trong trừ chúng sinh chi bàn bên ngoài. Mặt khác ba kiện chính là sáu trang. Hoàn toàn vì Thái Nhất Chí Tôn chế tạo riêng, Eder một chí tôn bản thân vì năng lượng nguyên, tự thân lực lượng có thể hóa thành lấp lánh lúc bắn giết mục tiêu, cũng như hình thành đại nhật kim thân giáp bảo vệ tự thân. Còn có thể xuyên thấu qua Tuế Nguyệt Lưu Quang, gia tốc tự thân vô thượng pháp thi triển, dựa vào cái này ba kiện vô thượng trí bảo. Lại thêm Thái Nhất Chí Tôn bản thân có thể xưng vô địch vĩ ngạn lực lượng. Đây mới là Thái Nhất Chí Tôn có thể đứng hàng tinh không Chí Tôn bảng thứ nhất mấy trăm tinh niên. Lâu nội tình chỗ, vô thượng trí bảo, cái kia lại như gì? Trước tiếp ta một kiếm, Lý Cầu Tiên nhìn thấy Thái Nhất Chí Tôn đem Tuế Nguyệt Lưu Tinh tế ra. Trong miệng hét dài một tiếng, nhanh chân bước ra. Hóa hồng quyết vận chuyển, cùng lúc đó, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý hai môn vô thượng pháp đồng thời bộc phát. Một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, mang theo tồi khô lạp hủ khủng bố uy năng cuồn cuộn nghiền ép mà tới. Liền phảng phất một tòa nhảy ra không gian song song thái cổ thần sơn. Đủ để đem tất cả ngăn cản tại trước mặt lực lượng nện thành phấn vụn. Chất điểm kiếm ý, chẳng lẽ ngươi không biết, chất điểm kiếm ý người sáng lập chính là ta ba đại sư tôn một trong. Vô thượng liệt chân, nhìn thấy Lý Cầu Tiên lấy chất điểm kiếm ý tới đối phó hắn. Thái Nhất Chí Tôn vẫy tay một nắm, sau lưng cái kia tản ra rực bạch quang huy tinh thần bên trong tiêu tán ra một đạo lưu quang. Lưu quang trực tiếp hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Cũng trong phút chốc bị Thái Nhất Chí Tôn ầm vang đâm ra. Mà đâm ra kiếm thuật, thình lình cũng là chất điểm kiếm ý. Hơn nữa là cô đọng đến cực hạn. Không gì không phá, không có gì không hủy chất điểm kiếm ý. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang trong hư không ầm vang va chạm. Lý Cầu Tiên sinh mạng hình thái chuyển hóa thành vô thượng giai về sau. Đối với chất điểm kiếm ý đã có hoàn toàn mới lý giải. Lại thêm môn kiếm thuật này ở trong dung nhập vô thượng trạng uyên kiếm thuật lý niệm. Uy lực so với vô thượng liệt chân truyền thừa xuống chất điểm kiếm ý đến uy lực lớn 3-4 thành. Nhưng, trong tay hắn cầm chỉ là một thanh bình thường nhất chí tôn thần khí. Mà Thái Nhất Chí Tôn trong tay kiếm ánh sáng lại là từ lấp lánh lúc quang huy cô đọng mà thành. Tương đương với một kiện vô thượng trí bảo, cứ việc Lý Cầu Tiên kiếm thuật uy năng hạo đáng, tồi khô lạp hủ, nhưng tại cùng thái nhất chí tôn kiếm thuật va chạm sát na, vẫn bạo tán ra, kiếm của đối phương quang lấy điểm phá diện, ầm vang đem Lý Cầu Tiên rơi đập mà xuống chất điểm kiếm ý đánh tan. Trực tiếp hướng Lý Cầu Tiên thân thể bắn giết mà tới. Không chỉ như đây, tại đánh tan Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý sát na, thái nhất chí tôn chỗ thời không phảng phất tăng lên gấp đôi. Vô thượng chí bảo, tuế nguyệt lưu tinh, Lý Cầu Tiên, ngươi có lẽ có thể dựa vào cổ thần luyện thể thuật. Hỗn độn vô cực thân kháng trụ ta đạo thứ nhất, uy năng suy yếu hơn phân nửa chất điểm kiếm ý. Nhưng kiếm thứ hai, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Tại tuế nguyệt lưu tinh gia tốc tăng phúc hạ, đạo thứ hai chất điểm kiếm ý cơ hồ theo sát đạo thứ nhất chất điểm kiếm ý ám sát mà ra. Kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.